Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 918. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 918. Trong lúc nhất thời, ngược lại không sợ gặp phải vấn đề thiếu nước nữa. Mặc dù quân địch tạm thời đã rút lui, Bái Lâm Thành vẫn là một nơi trọng điểm, bọn chúng sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. Hôm qua Thiết Ngô quân đã đánh thắng gần 3 vạn binh lính, còn chưa không tính đến những binh lính đã bị thương khác. Do đó, quân Tây Bắc đã phải chịu một thất bại lớn. Trước cuối tháng, e rằng bọn chúng sẽ không dám xuất hiện nữa. Tôn Quyền đã lắng nghe phân tích của hắn và tạm gác lại những định kiến của mình về người đối diện. Lão Phu cho rằng, quân ta nên thừa thắng xông lên. Đại quân của họ đóng quân ở Tông Lâm Quan, dựa lưng vào núi, tuy rằng là nơi che giấu tuyệt vời, nhưng cũng có một nhược điểm chí mạng. Ngay khi Liên Tư Thành nghe thấy điều này, tinh thần của hắn trở nên vô cùng tỉnh táo. Tướng quân, xin hãy nói. Sau mùa hè, thời tiết ở khu vực này càng ngày càng nóng. Đóng quân trên núi quả thực sẽ mát mẻ hơn, nhưng nếu xảy ra hỏa hoạn trên núi, bọn chúng cũng sẽ không thoát được. Liên Tư Thành băn khoăn nói, nhưng cây cối trên núi không rậm rạp lắm, cho dù chúng ta có phóng hỏa đi nữa, Tông Lâm Quan. Bằng cách này, bọn họ đã thành công thu hút sự chú ý của bọn chúng, một nhóm người khác đã tận dụng lúc bọn chúng không để ý để chuẩn bị, bắt đầu đốt ngọn núi. Trong thời tiết nóng bức như vậy, không cần phải nói là có lửa ở khắp mọi nơi rồi. Kể cả hỏa tinh bình thường cũng có thể khiến toàn bộ ngọn núi gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, cây cối ở phía Tây Bắc không quá nhiều, nếu là trên núi Giang Nam rừng rậm dày đặc chỉ sợ sẽ xảy ra đại loạn. Bọn họ đương nhiên cũng không muốn cố ý phá hoại, chỉ là ở trong chiến cuộc mỗi một bước đều liên quan đến tính mạng con người cùng cục diện đúng đắn nhất. Vì thế nếu cứ chờ quân Tây Bắc phản ứng lại thì đã không kịp xử lý rồi. Rừng núi phía sau bị thiêu rụi trong mấy tháng, bọn họ tiến lui không được, chỉ có thể bị kẹp ở giữa. So với sự mát mẻ trước đó, bây giờ quả thực là sống không bằng chết. Khói từ trên núi lan ra phía dưới, hô hấp đều cảm giác được nghẹn người không nói, càng cảm thấy cực nóng khó chịu. Ngay cả những người cởi trần cũng cảm thấy cái nóng khiến bọn họ không thể chịu nổi, mỗi ngày mỗi người trong quân doanh đều đang cầu nguyện có mưa, hy vọng sẽ có một cơn mưa nhanh nhất có thể dập tắt ngọn lửa. Họ cầu xin trời mưa và dập tắt những ngọn lửa trên núi, chỉ là một số người đã phát hiện ra rằng sau một trận này mưa, lượng nước tích tụ dưới chân núi là bất thường. Nhưng một số người nhận ra rằng sau cơn mưa, nước dưới chân núi có gì đó không bình thường. Không ai thấy điều gì bất thường trước đây, nhưng khi họ ra phía sau, thì thấy binh lính của thủy quân Đông Nam đang đào một kênh dọc theo sông Lạc Hà, dẫn nước sông chảy xuống núi. Mộ Dung Bắc Hiền nghe thấy tất cả những điều này nhưng hắn không nhận ra mình sắp phải đối mặt với điều gì. Tuy nhiên, là quận vương đột nhiên hiểu ra ý đồ của đối phương, lập tức hoảng sợ. Không, bọn chúng sẽ nhấn chìm chúng ta bằng nước. Mộ Dung Bắc Hiền khó hiểu. Lửa vẫn chưa được dập tắt, nếu nước sông chảy xuống, chúng ta phải dập lửa trước, làm sao nó có thể làm chúng ta chìm được. Hầu hết các cây cỏ trên núi đã bị đốt cháy, không có điều kiện nào ngăn được dòng nước, một lượng nước lớn sẽ chảy đến phía chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bái Lâm Thành ở nơi cao, nên tự nhiên không sợ, nhưng chúng ta ở một nơi thấp và không thể trốn đi. Cách chương.